Chương 24, 1. Không 24 tặng lễ. Tôm tép nhại nhép Kiều Mộc không chút nào để ý quét từ Kiều một chút, Ngụy Tử Cầm nhưng là như lâm đại địch, vội vàng đem nữ nhi đẩy tới phía sau mình. Từ Kiều, làm người làm việc, cũng không nên quá mức. Kiều Trung Hưng nghiêm mặt nổi giận nói. Nhị ca, ngươi nói như vậy ta coi như không vui, ta cũng là bị lao thái thái lệnh, đến đây làm việc. Từ Kiều một mặt không kiên nhẫn chép miệng, việc này nếu là làm không xong, quay đầu lao thái thái đầu kia trách tội xuống, nhị ca ngươi gánh chịu vẫn là đại ca đại tẩu các ngươi tới. Ngụy Tử Cầm vừa muốn nói chuyện, liền bị một đầu mềm mại tay nhỏ đè xuống mu bàn tay. Kiều Mộc từ mẫu thân sau lưng đi ra, đứng tại Từ Kiều trước mặt, một mặt lãnh đạm mở miệng, chờ ta một chút. Mấy cái đại nhân hai mặt nhìn nhau. Kiều Mộc thân ảnh nho nhỏ tại kho tủi chạy một vòng, rất nhanh liền xuất hiện lần nữa tại Từ Kiều trước mắt, có thể đi. Từ Kiều vô cùng ngạc nhiên. Ngụy Tử Cầm càng là sốt ruột bận bịu hoảng mà tiến lên muốn níu lại khuê nữ của mình. Kiều Kiều ngươi không thể cùng bọn hắn đi. Bọn họ đây là muốn buộc ngươi đi cho Liễu tiểu thư xin lỗi đâu, nàng làm sao cho phép mình nữ nhi lại một lần nữa lẻ loi một mình đi mạo hiểm. Dựa vào cái gì nàng nhỏ như vậy nữ nhi, nhất định phải tiếp nhận áp lực lớn như vậy. Thiên Đạo Tông nhiều người như vậy tụ tại đích tôn nhà trọ, con gái nàng tuổi còn nhỏ chỉ có một người, cái này như thế nào được yên tâm, nương. Kiều Mộc hướng về phía Ngụy Tử Cầm thoáng gật đầu một cái, xoay mặt đối Kiều Trung Hưng nói, nhị thúc, ta đi một chút liền trở lại. Sau đó, nhấc lên một cước liền đá vào lân cận một tên tráng hán bắp chân trên bụng, tay nhỏ hướng về sau một chịu, cái cằm có chút ngóc lên, lạnh giọng nói, thất thần làm gì đằng trước dẫn đường. Kiều Trung Hưng lập tức liền có chút vui vẻ. Hán cái này tiểu chất nữ nhi, nho nhỏ một đoàn người, bày lên giá đỡ đến, thật đúng là có mô hình có dạng. Bị đạp tráng hán cảm thấy nhưng là âm thầm giật mình, chỉ cảm thấy tiểu cô nương cái này xem như nhẹ nhàng một cước, lại đạp bản thân bắp chân bụng tê dại một hồi đau đớn, chờ dành thời gian vụng trộm nhìn một chút, phát hiện toàn bộ bắp chân đã thanh phiếm từ lúc, trong lòng chấn kinh càng phát ra to lớn. Từ Kiều đi theo ra cửa, ho nhẹ một tiếng, rất có vài phần không được tự nhiên quét Kiều Mộc một chút, ngươi vừa mới đi kho tủi làm gì rồi. Kiều Mộc hứng hờ lườm nàng một chút, đi nhân ra trong nhà làm khách, tự nhiên không thể tay không mà đi. Ném đi các ngươi lão Kiều ra mặt mũi. Từ Kiều lập tức có chút ngạc nhiên, nói như vậy, ngươi còn chuẩn bị lễ đi. Kiều Mộc không để ý nàng, đứa nhỏ này nói chuyện nhiệt độ chỉ sợ không cao hơn ba câu, người khác hỏi nhiều, nàng một mực không thèm để ý. Toàn bộ Kiều đầu thôn cứ như vậy một gian khách sạn, ngay tại đầu thôn vào miệng vị trí, không thể nói có bao nhiêu xa hoa, không qua lại tới chú người cũng là không ít. Từ Kiều để hai cái tráng hán lưu tại đích tôn ngoài khách sạn đầu, chính mình mang theo Kiều Mộc vào trong, hỏi rõ Thiên Đạo Tông Liễu tiểu thư gian phòng về sau, thẳng mang lên Kiều Mộc đến lầu 2 nhã danh tiếng phòng. Liễu Diệp Tâm trước cửa không người, chắc hẳn Thiên Đạo Tông đệ tử khác đều tại trong phòng của mình nghỉ ngơi. Từ Kiều đưa tay đẩy Kiều Mộc một cái, sau khi đi vào thật tốt cho Liễu tiểu thư xin lỗi, muốn vì chính mình phía trước vô lễ thật tốt sám hối một phen. Ngàn vạn muốn đem Liễu tiểu thư hướng tốt, nếu không trở về có ngươi chịu. Kiều Mộc lạnh lùng liếc mắt Từ Kiều một chút, chẳng biết tại sao, Từ Kiều luôn cảm thấy đứa nhỏ này ánh mắt tối tăm có chút lệnh người sợ hãi, kia đen trắng rõ ràng trong mắt, không có chút nào ấm áp, giống như bao trùm một tầng ngàn năm băng tuyết, chỗ nào giống như là một đôi hải tử ánh mắt. Kiều Mộc vào nhà sau trở tay khép cửa lại, hướng về phía ngồi dậy Liễu Diệp Tâm hơi câu lên khóe môi. Ngươi tới làm gì? Liễu Diệp Tâm một chút rơi vào kia nhỏ sát tinh trên thân, không chịu nổi trong lòng kinh hoàng kêu thành tiếng.